Thiên đạo hệ thống, chương 504, nữ nhân này ta không muốn cứu. Góc truyện audio.com, xe đụng vào một cái vật gì đó. Diệp thần mặt có chút đen, vừa rồi mới nói có nhắm mắt vào cũng không bị đâm. Hắn là xe thần kỹ năng nha, thế quái nào lại xảy ra tai nạn giao thông được chứ? Cái này không hợp lẽ thường, đụng xe thì không có lớn lao gì. Nhưng tại hắn trang bức mình kỹ thuật lái xe đụng là chuyện lớn về vấn đề mặt mũi. Hệ thống đây rồi cuộc là thế nào? Người bán kỹ năng không phải hàng dởm đó chứ? Diệp thần thầm khinh bỉ hỏi. Keng, hệ thống bán ra kỹ năng không hề có lỗi gì cả. Ký chủ tuyệt đối có thể yên tâm sử dụng. Hệ thống truyền tới thông tin thông báo. Vậy hiện tại đụng xe, là cái gì vấn đề? Diệp thần có chút không hiểu hỏi. Keng, hệ thống sau khi từ Thiên Long Bát Bộ thế giới trở về. Có chút thay đổi, các kỹ năng chuyển sang chế độ bật tắt, ký chủ còn chưa xác nhận bật các kỹ năng, tất nhiên là sẽ đụng người. Hệ thống tóm gọn thông báo nói, ý ngươi là từ nãy đến giờ ta phóng gần 400 km/h mà không có bật kỹ năng. Diệp thần nghe có chút lạnh run người, không có kỹ năng trên người. Hắn lái xe ô tô chính là gà mở một dạng, lao nhanh vậy là ngại mình muộn gặp Diêm Vương sao, còn nhắm mắt nữa chứ, lúc nãy còn có mấy đoạn cua, mẹ ơi hắn còn sống là cái kỳ tích, ngươi tại sao không nhắc nhở ta, nếu không phải vừa rồi ta phanh kịp, hiện tại đều ngồi đánh cờ với Diêm Vương. Diệp thần có chút tức giận nói, keng, ký chủ không có hỏi, hệ thống có nói cũng thừa, nói làm gì. Cũng có được trả lương đâu. Hệ thống cảm giác không có gì đặc biệt thông báo. Thừa cái đầu ngươi, vừa rồi đều mém ném cái mạng nhỏ. Ta có chút nghi ngờ ngươi thật sự không phải là muốn hãm hại chết ta tìm cái mới ký chủ đấy chứ. Ngươi sẽ không lừa ta đó chứ? Diệp thần khinh bỉ hỏi. Keng, ký chủ đừng đánh giá mình quá cao. Lừa gạt ngươi, bổn hệ thống nhân phẩm kém như vậy sao? Ta lúc nào rảnh rỗi đi lừa qua ngươi. Ngoài ra, ký chủ là nhân vật chính. Có tự sát cũng không chết được. Lo cái gì mà lo? Hệ thống ngang ngược nói. Được, ngươi giỏi, cái này không nói. Diệp thần liền nhường một bước nhưng trong lòng thầm nhủ. Ngươi lừa bổn thiếu gia còn thiếu sao? Lão công, ngươi đụng chúng cái gì sao? Mộ Dung Thiên lo lắng hỏi. Ở cái này, ta nhìn thấy cánh tay người thì phải. Diệp thần nhổm nhổm người lên nhìn trước mặt có một cái cánh tay thò ra đáp. Người đụng trúng người, Mộ Dung Thiên lập tức muốn xuống xe xem xét tình hình. Người làm cái gì đó, nằm yên một chỗ đi, ta lùi xe. Diệp thần thấy Mộ Dung Thiên muốn mở cửa đi ra ngoài lập tức khóa lại chốt cửa ngăn cản nói. Lão công, người lão cái gì, ta phải ra xem người đó ra làm sao, biết đâu còn có cứu. Còn nước còn tát, tránh cho sau này lương tâm ngươi dây dứt. Mộ Dung Thiên mở miệng khuyên bảo. Yên tâm, nếu có dây dứt lương tâm, ta ném đi mua cái lương tâm mới. Ngươi cứ ngồi đó, việc này ta gây ra. Ta tới giải quyết. Diệp thần bắt đầu lùi lại xe. Hắn tại các thế giới người vô tội mạng sống thiếu sao? Không có thiếu, lương tâm hắn có cắn dứt sao? Mà không nói hỏi cái này. Trước tiên nghĩ kỹ một chút, lương tâm đồ vật này hắn có không nhỉ? Dường như trong giấy tờ cùng cấu tạo cơ thể không có ghi chép. Ngươi lùi xe làm gì vậy chứ? Mộ Dung Thiên kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ lái xe bỏ trốn? Dù sao xe của Phượng Tổ, họ cũng sẽ xóa mọi dấu vết nhanh chóng. Đâm chết người không đáng sợ. Đâm không chết người mới là đáng sợ. Hắn hội thù lên chúng ta. Vẫn là ta lùi xe lại cán thêm cú nữa cho chết hẳn đi. Sau đó chúng ta liền lái xe biến đi. Ai cũng không biết, yên tâm ta làm rất nhanh. Cũng rất mượt mà, Diệp thần nghĩ nghĩ vẫn nói ra. Người điên nha, người còn chưa chết, người đều mong chết. Mộ Dung Thiên đầu muốn nổ nói. Cái tên này còn đê tiện đến mức nào nữa? Người làm sao biết chưa chết? Lão bà theo ta vẫn là cán cho hắn một cái. Tiện lợi, đỡ phải xuống xe, chúng ta quan trọng cái kết quả. Hắn không chết bây giờ thì lên xe cứu thương cũng chết. Diệp thần nhún vai mở miệng đáp. hơn 300 tốc độ đâm người không chết cũng chết một nửa. Còn cần kiểm tra, mặc dù hắn phanh kịp nhưng đụng vào người cũng không nhẹ. Không đụng bay là tốt rồi. Ngươi cảm thấy như vậy rất tiện. Mau mau xuống cứu người. Xem một chút cũng không có sai. Ngươi không sợ về sau sinh con không có cái ấy sao? Mộ Dung Thiên trừng mắt nói. Ta muốn con gái cần cái ấy làm cái chứng dùng. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Con không xuống, ngươi không xuống từ nay đừng nghĩ đụng ta. Mộ Dung Thiên uy hiếp nói. Được, được nghe lời ngươi. Diệp Thần bất đắc dĩ mở mình cửa xe đi xuống. Lão bà là người lương thiện. Bước xuống khỏi xe, Diệp Thần đi đến trước mũi xe. Thân hình người bị đâm nằm trên mặt đất dần dần hiện ra. Hắn lập tức có chút sững sờ. Người nằm trên mặt đất liền là một cái mảnh khảnh có chút lùn lùn cùng thiếu đồi núi nữ nhân. Nàng có mái tóc dài màu cam óng, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp. Hiện tại nàng liền mặc một bộ váy trắng kiểu công chúa đâu. Toàn thân ướt sũng, hắn đều có thể nhìn qua làn váy mỏng manh. Nàng đồ lót vô cùng rõ ràng, cùng vóc người cũng vô cùng tốt. Mỗi tội trời sinh ra nàng lại không cho nàng đối núi không phải nói là hoàn hảo. Móa, lão tử đụng xe cũng đụng ra cái tiểu tiên nữ tới. Diệp Thần thầm khinh bỉ mình vận khí. Ê này, còn sống không? Diệp Thần đi tới đá vài cái vào người nữ nhân này hỏi. Nhưng cái này xinh đẹp tiểu mỹ nữ không có trả lời. Vẫn một mực nằm trên mặt đất hơi thở của nàng hắn có thể cảm nhận được. Có chút yếu ớt, nhưng vẫn còn sống, lão công, người đó chết hay chưa nha? Mộ Dung Thiên mặc vào mình quần áo, mở ra cửa xe ô tô đi xuống bên dưới ngó ra xem Diệp Thần tình huống quan tâm hỏi. Còn chưa có chết, Diệp Thần bóp bóp má cái này tiểu mỹ nữ đáp. Vậy chúng ta liền gọi điện thoại cho bênh lão công. Mộ Dung Thiên đang tính kiếm điện thoại. Sau đó nhìn đến Diệp Thần tại bên người đang nằm trên đường ướt sũng cơ thể hiện ra từng nét kiều diễm nữ nhân khuôn mặt có chút biến sắc. Có chuyện gì nha, khụ khụ, đừng hiểu nhầm, ta là kiểm tra nàng thân nhiệt. Diệp Thần tay tại cơ thể cô nàng đang nằm trên đường mông tròn xoa xoa ho khẽ cười nói. Sau đó cũng bỏ ra mình đê tiện bàn tay có chút nuối tiếc. Hắn vừa rồi vuốt vuốt phát hiện. Da cô gái này rất có tiềm năng từ phía sau đâm tới. Cảm giác nhất định tuyệt hảo. Kiểm tra thân nhiệt còn cần đến sờ mông. Lão công mau lên xe. Mở xe, chúng ta cắn lại một cái. Không chết, lại cắn cái thứ hai, cái thứ ba. Chết xong liền phóng xe chạy. Mộ Dung Thiên khinh bỉ nói. Lão bà không sợ lương tâm dày dứt sao? Diệp Thần hồ nghi, Mộ Dung Thiên quen cái này cô gái. Yên tâm, nàng chết, ta nằm mơ cũng thấy vui vẻ. Mộ Dung Thiên nghĩ đến điều này môi không khỏi cong lên một cái. Ngươi quen nàng, Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Thiên không nói gì chỉ có gật đầu một cái. Nữ nhân này nàng quen biết, thậm chí có thể nói từng chơi rất thân, là tri kỷ trong tri kỷ. Hai người trước đó quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Chỉ cho đến khi nghĩ đến đây Mộ Dung Thiên cả người đều cảm thấy tức giận. Là kẻ thù sao? Muốn nàng chết như vậy? Diệp Thần tò mò hỏi. Kẻ thù? Không không phải. Mộ Dung Thiên nghĩ đến cái gì vẫn là nhìn lại nữ nhân này một lượt lắc đầu. Vào xe, chúng ta cắn một lần nữa. Diệp Thần vỗ nàng bả vai nói. Cắn cắn thật sao? Ngươi không hỏi tại sao? Mộ Dung Thiên có chút không tiếp thu. Nàng chỉ là bị thù hận che mắt nói bừa mà thôi. Không nghĩ tới háo sắc như Diệp Thần lại đồng ý, ngươi là ta lão bà. Nàng chẳng là ta cái gì, nàng sống hay chết liên quan ta. Lão bà ngươi thấy vui là được, thế nào muốn hay không tự cán. Yên tâm, đâm chết, tội ta thay ngươi chịu. Diệp Thần hào phóng nói, nữ nhân, hắn hiện tại có thiếu sao? Xinh đẹp hắn có thể cho bất kỳ nữ nhân nào xinh đẹp. Nhưng mà tính cách cùng phẩm chất mới là thứ hắn truy cầu. Như Khang Mẫn trong Thiên Long, hắn đầu tiên chỉ coi nàng là mặt hàng chơi qua mà thôi. Nếu không phải nàng như vậy khát vọng tự do, cũng là cái bị hoàn cảnh đưa đẩy. Hắn mới không nhường nàng ở cạnh hắn thời gian. Với lại, Mộ Dung Thiên sẽ không vô duyên vô cớ tức giận như vậy. Hắn đối với nàng vô cùng hiểu biết. Không cần, Mộ Dung Thiên lắc đầu nói. Nhìn Diệp Thần càng thêm yêu thích cái này nam tử. Hắn ít nhất không háo sắc bỏ qua nàng cảm nhận. Không muốn cán, cũng không sao, nàng dù sao cũng sắp chết. Chúng ta ném nàng tại đó rời đi. Nàng cũng sống không qua hôm nay. Diệp Thần vỗ vai Mộ Dung Thiên nói. Sống không qua tối nay. Tại sao có thể chứ? Mộ Dung Thiên kinh ngạc. Nàng biết Diệp Thần có y thuật thông thiên. Nhưng hắn sẽ không tùy tiện ra tay cứu người. Nàng tinh thần có chút đả kích. Thêm tình trạng cơ thể vừa rồi đâm một cái khiến đến hoảng sợ suy nhược. Nhìn nàng thế này chắc cả đêm qua tại bên ngoài dầm mưa. Giờ hôn mê bất tỉnh, khả năng tỉnh lại dường như không có. Nằm tại đoạn đường vắng ngắt này, khó có người qua cứu nàng. Mà có, cũng phải mong họ không lại cắn nàng trước đã. Diệp Thần nói ra bản thân suy đoán nói. Chúng ta vẫn là tiễn nàng đến bệnh viện trước. Mộ Dung Thiên nghe vậy liền nói. Tốt, ta đem nàng ném trong cốp xe. Diệp Thần đi ra phía sau mở cốp liền muốn lôi cái này nữ nhân ném vô. Đừng, đem nàng ném vô ta ghế sau. Mộ Dung Thiên lắc đầu nói. Nghe lời ngươi, Diệp Thần làm theo, đưa cái này nữ nhân vào trong ghế sau Mộ Dung Thiên. Nàng như vậy mặc quần áo ướt, ngươi giúp nàng thay một bộ. Đằng sau có vài bộ quần áo ta ném trong đó. Ngươi chọn vài bộ, Mộ Dung Thiên đỏ mặt đến mang tai nói. Lão bà ngươi cho ta ăn vụng sao? Ngươi cùng nàng là nữ nhân. Ngươi đến động nàng, Diệp Thần hào hiệp nói. Hắn nhìn qua liền biết nữ nhân này cùng lão bà hắn từng quan hệ rất tốt. Xem ra xảy ra chuyện gì đó khiến quan hệ hai người kém đi. Nữ nhân còn là thánh thù giai. Thù ai liền thù cả đời. Hận ai cũng hận một đời. Ta để ngươi tiện nghi. Ngươi còn không chiếm, đợi nàng tỉnh dậy. Biết nam nhân khác cởi nàng đồ, ta cho nàng còn có thể cao cao tại thượng, lão công cho ta cởi nàng, ngươi có đem nàng ngủ cũng không thành vấn đề, nhưng đừng nhìn nàng ta bề ngoài thánh thiện, nữ nhân này không phải thứ tốt lành gì. Mộ Dung Thiên mắt có chút lửa nóng nói, thù hận giữa hai người rất sâu, lão bà để cho ta thay, ta liền giúp ngươi thay, nhưng động nàng thì thôi đi, nữ nhân không lành ta không muốn. Ngươi tốt vậy, ta còn chưa động đủ, hơi đâu động thứ không tốt lành, Diệp Thần lắc đầu nói, cũng vào trong giúp cái xinh đẹp mỹ nữ này thay đồ. Hắn quả nhiên không phải cái gì tốt lành, cái gì đều sờ, cái gì đền nắn, cởi xong nàng quần áo, sờ chán chê, liền vô trách nhiệm quấn nàng vào trong cái chăn, quần áo cũng không giúp nàng mặc, lão công xong rồi, Mộ Dung Thiên thấy Diệp Thần đi ra hỏi. Đã xong, ngươi lên ghế trước ngồi cho thoải mái. Diệp Thần mở ra cửa xe để nàng tiến vào giúp nàng đóng cửa xe liền đi lên. Ngươi cuốn nàng như vậy cũng được sao? Mộ Dung Thiên nhòm về đằng sau nghi ngờ. Quần áo nữ nhân các ngươi quá phiền. Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ giỏi cởi quần áo. Còn mặc quần áo, lại chuyện phiền phức này hắn không có học. Ra ngoài đường đều là lão bà giúp hắn chỉnh tề quần áo. Thậm chí mặc hộ hắn luôn. Mộ Dung Thiên bắt đầu tìm từ trong hộp hôm qua Diệp Thần để chút thuốc lá bắt đầu châm lên. Quả nhiên thần kỳ thuốc, châm một điếu cơ thể nàng cảm thấy khoan khoái khôi phục. Cả cơn buồn ngủ cũng bị dẹp tan tành. Giờ nói được rồi chứ. Diệp Thần biết nàng cần người tâm sự liền mở chìa khóa bắt đầu lái xe. Nữ nhân này từng là ta bạn tốt cho đến khi, nàng vì để bước vào thần địa thần vực danh ngạch đem ta hạ thuốc ném vào phòng của Phượng Tư công tử của Phượng gia. Nếu không phải thỏ nhanh chóng cứu giúp ta, trước khi gặp ngươi thân thể ta đều khó bảo toàn. Còn tốt, hắn không làm được ta cái gì, ta cũng từ đó cùng nàng tuyệt giao. Mộ Dung Thiên kể lại chuyện đều có chút run run bờ vai. Nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Kít tiếng xe ô tô dừng lại bên đường. Diệp Thần mở cửa bước xuống xe. Ngươi là, em ở cái gì? Mộ Dung Thiên ngạc nhiên nhìn Diệp Thần mở ra cửa ghế sau. Loại nữ nhân này, ta không muốn cứu, nàng ta chết cũng không hết tội. Ném nàng xuống chúng ta cắn nàng vài cái. Nàng không chết, Không được, lần đầu có kình lực bảo hộ nàng. Lần này nàng không may mắn vậy. Cắn nàng thành thịt nhão. Diệp Thần lạnh băng lời nói đáp, sau đó lập tức muốn đem nữ nhân này ném ra ngoài đường. Lão công đừng, Mộ Dung Thiên giật mình. Không nghĩ tới Diệp Thần phản ứng ác liệt như vậy. Loại bạn bè này, ngươi cần, Diệp Thần nghi hoặc, lão công thôi đi, cứu nàng coi như ta và nàng chấm dứt quan hệ cuối cùng. Mộ Dung Thiên túm lấy hắn góc áo cầu xin nói. Ngươi quá mềm lòng, nữ nhân này, ngươi đến cứu, ta bất kể, Diệp Thần thở dài đem nàng ném vào trong cốp xe, không để nàng tại đằng sau nằm, đi chung xe với loại nữ nhân này. Hắn sợ không kìm chế được đập chết nàng. Nữ nhân lão tử cũng để ngươi bày mưu. Hiện tại trong lòng hắn sớm đã tính đến đầu phượng tư cái kia công tử. Muốn hãm lão tử nữ nhân. Lão tử cắt ngươi tiểu huynh đệ rồi ném ngươi cho một đám nam nhân nếm thử mùi vị bị hãm. Mợ nó, hôm nay lão tử muốn lật trời. Nghĩ đến vừa rồi động vào cái đó nữ nhân. Hắn còn cảm thấy buồn nôn. Trừng mắt nhìn Thiên Nhi, cô nàng này có chút run sợ không biết làm cái gì sai liền ngoan ngoan ngồi một bên hút thuốc. Nữ nhân này buồn nôn vậy, nàng vậy mà không nhắc nhở hắn. Mộ Dung Thiên thấy vậy nhanh chóng trở lại vị trí ngồi, cũng không có tiếp tục vì nữ nhân này cầu xin. Hắn biết, nàng còn cầu Diệp Thần, nữ nhân này chết nhưng càng nhanh, nàng có hận ý với cô gái này nhưng không mong nàng chết. Dù sao nàng sớm muộn cũng gặp báo ứng, mà có thể nàng đã gặp phải đi, nếu không tại sao, nàng lại nằm trên đường này đâu. Trên đường đi, hắn còn cố tình đánh tay lái nhiều lần, tiếng cốp xe va đập liên hồi, Mộ Dung Thiên đều cảm thấy có chút mủi lòng, nhưng nhìn một bên Diệp Thần liền không có nói gì. Cách chương.